Vũ trụ cấp sủng ái, chương 25 đến một cầu hôn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Yue Kỳ nhiễm vào tài khoản người trái đất của Tinh Võng, mở danh sách bạn bè của mình vẫn chỉ có một cái tên trong danh sách bạn bè, trông cô đơn làm sao. Là người bạn duy nhất trong danh sách bạn bè, Đô Lắc chủ động đến không gian người trái đất mỗi ngày để đánh tác, ngay cả khi Kỳ Nhiễm hiếm khi vào không gian để kiểm tra, điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của nàng ấy, có thể xem như là một sở thích vậy. Lỡ như nàng đánh tác nhiều, người trái đất vì lòng nhiệt thành của nàng lại bán hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên cho nàng thì sao? Hôm nay, Đô Lắc lại đúng hạn tới đánh tác, không nghĩ tới ảnh đại diện tài khoản của người trái đất bất ngờ sáng lên, người trái đất đã online. Đô Lắc rất kích động, nhanh chóng mở ảnh đại diện tài khoản của người trái đất gửi cho cô một tin nhắn. Ảnh tài khoản người trái đất trống không, hiển nhiên chủ nhân còn chưa đem hình ảnh hay thông tin của mình để lên, cho nên hình ảnh mặc định của hệ thống trống không. Hình trống như vậy nói chung là do chủ tài khoản không muốn để lộ bộ mặt thật của mình, hoặc quá lười quản lý tùy tiện để đại. Người trái đất hiển nhiên là cái sau. Người trái đất thân mến, cuối cùng thì ngươi cũng đã online nha. Một loạt tin nhắn để bày tỏ sự phấn khích của Đô Lắc oanh tạc tới Kỳ Nhiễm, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, có hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên nào để bán không? Kỳ Nhiễm không rông dài, trực tiếp nói cho Đô Lắc quả thật có một lô hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên muốn bán, hỏi nàng có muốn không? Đương nhiên muốn, Đô Lắc vẫn tài đại khí thô nhận thầu tất cả hoa cỏ, líu lo không ngừng nói. Người trái đất, chất lượng của những bông hoa mà ngươi bán cho chúng ta rất tốt, bọn chúng hiện tại vẫn không bị đột biến, chúng ta dự đoán, bọn chúng có thể bảo trì hoàn toàn tự nhiên trong một thời gian dài. Nếu có thể vượt quá một năm thì thật tuyệt vời. Kỷ Nhiễm nhìn tin nhắn Đô Lắc gửi tới, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trên thực tế cô chưa thử nghiệm qua, thực sự không biết thực vật hoàn toàn tự nhiên được tinh lọc bằng siêu năng lực thanh tẩy, có thể tồn tại trong bao lâu trước khi nó biến dị. Có lẽ cô có thể thử nghiệm nó ở nhà. Tạm gác vấn đề này lại, Kỷ Nhiễm tiếp tục thương lượng với Đô Lắc, nói với nàng về chủng loại, số lượng hoa và thời gian giao hàng lần này. Mọi chuyện gần như đâu vào đấy, khi Kỷ Nhiễm chuẩn bị log out thì đột nhiên Đô Lắc ngăn cô lại. Người trái đất, gần đây có người tìm kiếm các giao dịch mua bán thực vật hoàn toàn tự nhiên trên Tinh Võng, nhưng ngươi yên tâm, giao dịch của chúng ta là giao dịch riêng tư. Chỉ cần chúng ta không công khai, chúng sẽ không hiển thị trên Tinh Võng. Thậm chí có người điều tra ra chúng, cũng không tra ra ngươi được. Kỷ Nhiễm sửng sốt hỏi, khi nào có chuyện này, chỉ mới mấy ngày nay. Sau đó, Đô Lắc ném một số tin tức từ các diễn đàn trên mạng cho cô. Cả diễn đàn và tin tức đều đề cập chuyện gần đây có một số người đang bán cây tự nhiên trên Tinh Võng với số lượng lớn, bọn họ suy đoán có phải là viện nghiên cứu bồi dưỡng thực vật hoàn toàn tự nhiên lợi hại nào đó sản xuất ra hay không, mà có thể bán số lượng lớn trên mạng như vậy. Tất nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt là làm thế nào mà đột nhiên có người điều tra vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Đô Lắc sẽ chú ý đến điều này, cũng bởi vì người APA của họ luôn thích mua thực vật hoàn toàn tự nhiên, đặc biệt là những loài hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, cộng với bọn họ lại là tinh cầu giàu có, rất nhiều chủng tộc tinh tế sẵn sàng hợp tác với những người APA, bạn bè của người APA thực sự trải rộng khắp tinh tế. Có chút gió thổi cỏ lay gì trên Tinh Võng, người APA có thể biết điều đó ngay từ lần đầu tiên. Khi Đô Lắc nghe tin, nàng nghĩ rằng có ai đó sẽ bán thực vật hoàn toàn tự nhiên, còn rất phấn khích, nào biết không phải vậy, chỉ là có người đang tìm kiếm một số lượng lớn các giao dịch mua bán thực vật hoàn toàn tự nhiên trên Tinh Võng. Nàng đã nói chuyện này với những người lớn tuổi trong gia đình. Trong số những người lớn tuổi có người thông minh, ngay lập tức bảo nàng liên hệ với người trái đất. Người gần đây đã bán rất nhiều hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên cho họ, lo lắng không biết người đối phương đang tìm có phải là người trái đất không. Khi Kỷ Nhiễm bán đợt hoa thứ hai trên Tinh Võng, vì quyết định đều bán cho người APA, nên họ giao dịch tư nhân, chỉ cần họ không công khai thì Tinh Võng cũng không có ghi chép, ngoại trừ chủ não Tinh Võng, không ai khác có thể tra ra được. Người APA thật vất vả cuối cùng mới tìm được nhà cung cấp có thể bán một lượng lớn thực vật hoàn toàn tự nhiên cho họ, đương nhiên không muốn bị người khác phát hiện sự tồn tại của Kỷ Nhiễm, hận không thể bí mật tiến hành giao dịch, cho nên bọn họ không ngốc đến mức tiết lộ thông tin của Kỷ Nhiễm. Dù không biết Kỷ Nhiễm làm cách nào mà có thể lấy được nhiều thực vật hoàn toàn tự nhiên như vậy, chỉ dựa vào nguyên tắc một mình nuốt trọn, cha mẹ của Đô Lắc cảm thấy cần phải nói cho người trái đất một tiếng, để cô ẩn mình thật tốt, tránh bị những người khác phát hiện lấy đi thực vật hoàn toàn tự nhiên trong tay Kỷ Nhiễm. Sau khi Kỷ Nhiễm thoát khỏi tài khoản Tinh Võng, trầm tư một lúc quyết định nói với Solan và Tiểu A sự việc. Cô còn rất xa lạ với nhiều thứ trong thế giới tinh tế này, vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm, sẽ luôn có những thiếu sót. tốt hơn hết nên hỏi người hiểu rõ hơn về thế giới này. Nghe xong, phản ứng của Solan và Tiểu A đều tương tự nhau, lần lượt an ủi cô. Tiểu A nói, chủ nhân yên tâm, những thứ trên tinh võng tuyệt đối không liên quan đến ngươi. Tiểu A nói đúng, Solan phân tích nói, như Đô Lắc đã nói, giao dịch của các ngươi là giao dịch riêng tư, nó không được hiển thị trên tinh võng. Ngay cả khi lô thực vật hoàn toàn tự nhiên đầu tiên trên kệ đã được bán cho nhiều người, nhưng số lượng không lớn, chỉ bán một lần nên không nhất định thu hút được sự chú ý của người khác. Ta đoán chừng viện nghiên cứu thực vật tự nhiên nào đó đã nghiên cứu ra một số lượng lớn thực vật hoàn toàn tự nhiên, điều này thu hút sự chú ý của một ít người. Động tĩnh trên tinh võng là một loại thăm dò, vừa lúc lại xuất hiện gần đây, cho nên sẽ để cho người APA hiểu lầm là có liên quan đến ngươi. Coi như không có hiểu lầm, họ cũng không muốn giao dịch của hai bên bị người ngoài biết đến, từ đó chặt đứt nguồn cung hoa cỏ hoàn toàn tự nhiên, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Nghe xong, Kỳ Nhiễm kết luận. Cho nên, chuyện này không liên quan gì đến ta. Chấm, đương nhiên không liên quan. Solan nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, cho dù có người phát hiện ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để người ta làm tổn thương ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Nhiễm cuối cùng cũng yên tâm, nghe hắn nói như thế lại cảm thấy uất ức. Cô không nhịn được cười, không để tâm đến lời nói của hắn, Solan vẫn còn là một đứa trẻ, sao có thể để một đứa trẻ bảo vệ mình. Ngay cả khi hắn biểu hiện rất lợi hại cũng không thể thay đổi thân phận thú con của hắn. Sau khi yên tâm, Kỷ Nhiễm đưa Solan đến tinh võng. Từ khi tinh thần lực lên tới cấp E có thể dành 8 giờ trên tinh võng, Kỷ Nhiễm liền đặt một nửa số bài tập rèn luyện siêu năng lực hàng ngày của mình trên tinh võng. Có một phòng đào tạo siêu năng lực chuyên môn trong tinh võng. Đây là một loại chế độ rèn luyện siêu năng lực mô phỏng môi trường do tinh võng cung cấp cho người điều khiển năng lượng rất tiện lợi. Tuy nhiên, Kỷ Nhiễm phát hiện, dù có tập trên tinh võng tốt đến đâu thì vẫn kém hiệu quả hơn so với rèn luyện trong rừng dị thực, cho nên cô chỉ dành một nửa thời gian rèn luyện trên tinh võng mỗi ngày, còn nửa thời gian còn lại thì ở nhà hoặc ở trong rừng. Mặc dù tinh thần lực đã được thăng cấp thành công lên cấp độ E, nhưng cấp độ siêu năng lực vẫn ở mức thấp nhất, Kỷ Nhiễm không vì thế mà lười biếng. Vài ngày sau, những bông hoa cảnh trồng trong sân cuối cùng cũng đã kết trái, Kỷ Nhiễm cùng Solan, Tiểu A cấy chúng vào chậu rồi gửi chúng ra ngoài. Một đống tinh tệ lại vào tài khoản, Kỷ Nhiễm cười híp mắt nhìn vào số tinh tệ trên tài khoản, cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu định chế cơ giáp. Trong lúc tâm tình vui vẻ, Kỷ Nhiễm quyết định dẫn Solan đi mua sắm, nhân tiện đi dạo một vòng thị trấn Gao. Thị trấn Gao tuy chỉ là một cái trấn, nhưng có diện tích rộng lớn, nhiều khu phố thương mại và địa điểm vui chơi giải trí, không thua các thành phố hạng 3 trong thời kỳ trái đất, ngược lại còn thịnh vượng hơn cả thành phố trong thời kỳ trái đất. Chúng ta đi mua sắm ở phố thương mại bên kia quảng trường. Kỷ Nhiễm hăng hái nói, nghe nói rất sôi động, đi xe bay mất 10 phút ta còn chưa tới bao giờ. Tuy 10 phút không dài, nhưng với tốc độ của xe cộ trong tinh tế, 10 phút đã xa rồi. Điều này cho thấy diện tích của thị trấn Gao lớn như thế nào. Solan đương nhiên sẽ không làm phật hứng thú của cô, hiếm khi cô muốn ra ngoài, vậy liền đi dạo chơi đi. Hai người thay quần áo đi chơi, Tiểu A đưa cho họ chiếc ô đã chuẩn bị sẵn. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, nhớ cầm ô, đừng phơi nắng quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe. Chiếc ô được Kỷ Nhiễm mua sau khi đưa Solan về nhà, vừa nhẹ vừa đẹp nên cô không từ chối, nhét ô vào ba lô rồi ra mở cửa. Khi bước ra cửa, Kỷ Nhiễm đang quay đầu nói chuyện với Solan, không thèm nhìn đường, cô bỗng lao vào một chiếc xe hoa. Solan cau mày kéo cô rời đi, ánh mắt bất thiện nhìn chiếc xe hoa chắn trước cửa nhà họ. Continue, cách chương.